Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, đệ 89 chương, máy bay vận tải bị mở ra, mọi người đều thấy rõ tình huống bên trong, tự xưng là Tang Thi Vương tên kia thẳng tắp mà ngã trên mặt đất. Mặt đều bị đập nát, kia thanh đao từ hắn chóp mũi đâm vào, từ cái gáy thiên thượng vị trí đâm ra, đem hắn đầu đâm cái đối xuyên. Miệng vết thương cực kỳ lưu loát, lô nội dung vật đều bị cắn nát, một ít đỏ đỏ trắng trắng đồ vật trên mặt đất lưu thành một bãi. Cabin trên đỉnh bốn phía cũng bắn thượng một ít, tin tức xấu là kia đôi ăn cũng bị bắn thượng một ít. Tin tức tốt là, kia đôi ăn bị Lâm Mãn bao đến trong ba tầng ngoài ba tầng. Chỉ có mặt ngoài vải dệt thượng dính lên một chút, bên trong cũng không có vấn đề gì. Lâm Mãn lại trầm mặc mà nhìn vài thứ kia, hơi hơi thở dài một hơi, tính, đều thiêu đi, đem mấy thứ này dọn ra tới mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, Trương Khải Kỳ cùng Tề Hữu Phú phản ánh kịch liệt nhất. Thiêu, Lâm Mãn vẻ mặt đờ đẫn, đều bị ô nhiễm, không thiêu còn có thể làm sao bây giờ. Đừng a, chúng ta đều ăn táo tây, một chút vấn đề đều không có đâu, không ô nhiễm đến đâu. Hai người theo lý cố gắng, tỏ vẻ là tự mình nghiệm chứng quá. Nga, vậy các ngươi tiếp tục ăn đi, liền tính không ô nhiễm. Biến thành như vậy, cũng không dễ làm lễ vật. Lâm Mãn nghĩ đến chính mình đóng gói khi, giống nhau đều thân thủ mã phóng chỉnh tề. Còn cơ hồ dùng tới nàng sở hữu thô giáp phải bố tồn kho. Tâm đều phải đau, vì cái gì nàng đưa cái lễ vật muốn biến đổi bất ngờ. Thật vậy chăng, hai người đồng loạt hoan hô, sau đó phát hiện ở đây rất nhiều người, bọn họ khẳng định không thể ăn mảnh nha, ở những người khác nhìn qua thời điểm, vội vàng giải thích này đó đều là ăn ngon, bọn họ có thể cùng nhau phân ăn a, thì thật không cần bọn họ giải thích, kia sọt bị mở ra đại táo tây ai đều thấy được hảo sao. Lâm Thành thô sơ giản lược mà kiểm tra quá thi thể. Nói. Thi thể này yêu cầu mang về nghiên cứu, không ai hưởng ứng hắn nói. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, một đám người là đứng ở chỗ này, đôi mắt đều chiều một chỗ ngắm đâu. Bên kia càng diệu, dọn đồ vật kia mấy người đều đã vây thượng, Lâm Mãn tắc một bộ thở ngắn than dài bộ dáng đứng ở một bên. 45 độ giác nhìn không trung đau buồn bộ dáng. Lâm Thành, hắn phát hiện. Chỉ cần Lâm Mãn ở địa phương, hoặc là cùng nàng nhắc lên quan hệ thời điểm, phong cách luôn là thực dễ dàng trở nên rất kỳ quái. Hắn hái được bao tay chậm rãi đi qua đi, chuyện gì, mọi người liền lập tức trở nên thực nghiêm túc rụt rè. Nếu bọn họ có thể sát một sát chảy tới khóe miệng nước miếng liền càng có thuyết phục lực. Lâm Mãn hữu khí vô lực mà giải thích một chút, Lâm Thành nhìn nhìn kia đôi đồ vật. Thật sự rất nhiều, một sọt đầu gỗ sọt, này đó đều là muốn tặng cho trưởng quan cùng ta. Ân, lần sau ta lại chuẩn bị đi, bất quá này đó đều là thứ yếu. Quan trọng nhất chính là, Lâm Mãn rốt cuộc nhớ tới thứ quan trọng nhất. Nàng đao cùng mỹ nhân chùy đâu? Đao bị nàng ném văng ra, biến mất đến chân trời đi. Mỹ nhân chùy ở trong bao. Rút đao thời điểm giống như đem ba lô dây lưng cắt đứt. Đó chính là rớt ở sân bay thượng. Lâm Mãn gấp đến độ muốn nhảy dựng lên. Lâm Thành an ủi nàng. Không có việc gì, ta gọi người đem cái kia bao thu hồi tới. Chỉ là đao, vừa rồi phi đến như vậy xa. Ai biết lạc điểm ở nơi nào. Nếu không liền tính, hắn biết đao là đưa cho chính mình. Cho tới nay không báo cái gì kỳ vọng. Nhưng không nghĩ tới hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, kia hiển nhiên không phải giống nhau đao. Cho dù là Lâm Thành như vậy bình tĩnh, đang xem đến kia một màn cùng với máy bay vận tải thượng bị đâm ra tới cửa động sau cũng có chút. Trong lòng lửa nóng, nhưng hiện tại còn có thể thế nào? Muốn tìm trở về hiển nhiên là không quá khả năng. Không được, không thể tính, Lâm Mãn lại không đáp ứng. Nàng hoành ở đầu gối đầu ôm ở trong tay dưỡng hơn 2 tháng. Còn vừa mới lập một cái công lớn, nhan giá trị như vậy cao, như vậy đáng yêu, vẫn là cái đại bảo bối. như thế nào có thể không tìm trở về? Như thế nào có thể làm nó liền như vậy ở không biết tên địa phương nào lẻ loi ngốc? Ngẫm lại đều phải đau lòng muốn chết. Cho ta mượn phi cơ. Ta muốn đem nó tìm trở về. Nàng như vậy kiên quyết. Lâm Thành đương nhiên không thể phản đối. Lưu lại người xử lý bên này sự. Chủ yếu là đem Tang Thi lưu lại sở hữu dấu vết toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Máy bay vận tải là khó có thể tiêu hủy. Nhưng Tang Thi huyết nhục bắn đến hết thảy địa phương đều phải đốt cháy một lần. Cần phải không lưu lại bất luận cái gì tàn lưu. Rốt cuộc Tang Thi bất cứ thứ gì đều có rất mạnh cảm nhiễm tính. Càng miễn bàn đây là Tang Thi Vương. Trương Khải Kỳ nghe này từng đạo mệnh lệnh cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Hắn chính là bị Tang Thi chảo quá cổ lại ôm qua đi bối ôm chầm eo. Hắn trên người có phải hay không dính đầy cái kia đáng giận Tang Thi mang theo virus? Có phải hay không cả người đều nên ném? Tề Hữu Phú đáy lòng yên lặng kinh tủng một chút, mặt ngoài vẫn là đặc anh em mà nói. Không có việc gì, chúng ta đều kề vai sát cánh qua, ta này không cũng không xảy ra việc gì sao. Trương Khải Kỳ vẫn là vẻ mặt đưa đám, ta tưởng tắm rửa Tề Hữu Phú, ta cũng rất tưởng tẩy, lúc này táo tây lực hấp dẫn cũng chưa như vậy lớn. Lâm Thành lại về tới máy bay vận tải. Cùng những người khác hợp lực đem thi thể dùng đặc thù thủ pháp cố định trụ. Còn đối những người khác giải thích, đây là phòng ngừa nó lại lần nữa thi biến. Các ngươi thủ nó lưu lại nơi này, nhất định phải phá lệ tiểu tâm chăm sóc, không thể thiếu cảnh giác, tạm thời liền không cần hồi Nam Minh căn cứ, mọi người trong lòng phát lạnh. Tức khắc đáng yêu táo tây gì đó đều bị bài trừ trong óc. Mãn đầu óc đều là thi biến thi biến thi biến, phảng phất thấy được một khối thi thể mở choàng mắt, duỗi thật dài màu đen móng tay muốn phát lại đây, tức khắc một đám sắc mặt rất khó coi, vội vàng đem thi thể nhét vào một tầng lại một tầng trong túi. Chói đến muốn nhiều lao có bao nhiêu lao, hẳn là lộng cái tủ sắt lồng sắt tử gì đó mới hảo. Lâm Thành tiếp theo thông qua máy liên lạc cùng Nam Minh thuyết minh tình huống. Lại điều phái nhân thủ tới nơi này, làm mọi người liền ở chỗ này kiến một cái lâm thời doanh địa. Làm xong này đó hắn mới mang theo Lâm Mãn thượng chiến cơ đi tìm kia thanh đao. Lâm Mãn lúc này mới vẻ mặt rối rắm hỏi, người vừa rồi là hù dọa bọn họ đi. Lâm Thành trả lời thật sự thản nhiên. Đúng vậy, Lâm Mãn. Lâm Thành nói. Làm cho bọn họ tỉnh tỉnh đầu óc, đừng mãn tâm mãn nhãn đều là táo tây gì đó. Lâm Mãn yên lặng phun táo, nhìn không ra tới, Lâm Thành cũng có như vậy ác thú vị một mặt. Nàng hỏi, liền vì cái này ngươi liền không cho bọn họ hồi Nam Minh căn cứ. Này đảo không phải bởi vì cái này, ngươi đã quên sao? Lâm Thành tạm dừng một chút, tựa hồ suy nghĩ nên nói như thế nào. Sau đó thực bình tĩnh mà nhìn nàng, nếu chúng ta phía trước suy đoán không sai nói, Nam Minh căn cứ hẳn là còn có một đầu Tang Thi, như thế nào, Lâm Mãn tưởng nói sao có thể, nhưng nàng cũng nghĩ tới, đúng vậy, một nhà ba người tới, nữ Tang Thi bị giải quyết, Lý Minh cũng ngã xuống, nhưng còn có một cái tiểu nhân đâu, phía trước Lý Minh cấp chính mình tìm cái kẻ chết thay. Nếu lúc ấy cái kia tiểu hài tử Tang Thi cũng là tìm thế thân đâu. Kia chân chính tiểu hài tử đi đâu. Lâm Mãn tức khắc có chút sờn tóc gáy. Trà sát lạnh cả người cánh tay. Còn chưa đủ. Sớm biết rằng không nên nhanh như vậy giết cái kia Tang Thi Vương. Ngươi làm được thực hảo. Đối cái loại này nguy hiểm phần tử. Chẳng lẽ còn trông cậy vào có thể nghiêm hình bức cung sao. Có thể sát một cái là một cái. Ngược lại nếu không phải ngươi, vô luận là làm nó đại khai sát giới vẫn là bỏ trốn mất dạng. Hậu quả đều khó có thể đánh giá. Tất cả mọi người đến cảm tạ ngươi, Lâm Mãn đốn hạ. Khẽ gật đầu, thừa nhận cái này cách nói. Nhưng nàng đảo không cảm thấy chính mình làm cái gì nhiều không được sự. Nàng bản tâm là cứu người, cứu táo tây, cùng với nuốt không dưới bị làm cho chính mình mặt bắt đi người kia khẩu khí. Lâm Thành tiếp theo nói, cho nên trước mắt tới nói, Nam Minh căn cứ mới là chân chính nguy hiểm địa phương. người nếu đều ra tới, làm ngươi người cũng xuất hiện đi, tới cái này lâm thời doanh địa, cũng có thể tăng mạnh bên này phòng ngự lực lượng, ta trong chốc lát làm đoàn viên căn cứ phái nghiên cứu tang thi người lại đây. Thi thể này quá nguy hiểm, không thể mang về, kỳ thật an toàn nhất cách làm là lập tức tiêu hủy. Nhưng dù sao cũng là cái thứ nhất từ tang thi biến thành người ví dụ. Cần thiết kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết một chút cấu tạo không thể mang về đoàn viên căn cứ. Cũng không hảo mang đi Nam Minh căn cứ. Kia tại đây lộng cái lâm thời doanh địa chính là biện pháp tốt nhất. Lâm Mãn lập tức liên hệ nàng 300 người đại đoàn rời đi trận địa. Đương nhiên không thể quên mang lên nàng bao. Mà Lâm Thành cũng thực mau liên hệ thượng đoàn viên căn cứ. Kia đầu nối mạch điện chính là Lâm Trung Nhung. Hắn hiển nhiên sớm tại chờ cái này điện thoại, một mở miệng liền hỏi, Lâm Thành, nhìn thấy Tiểu Mãn sao? Gặp được, nàng liền ở ta bên người. Bất quá trưởng quan, chúng ta bên này ra điểm sự, Lâm Thành dùng ngắn gọn lời nói thuyết minh tình huống. Lâm Trung Nhung bên kia vẫn luôn an tĩnh nghe, nhưng mà Lâm Mãn vẫn là cảm thấy không khí trở nên đình trệ lên. Cuối cùng Lâm Trung Nhung nói, ta hiểu biết, ngươi làm được rất đúng. Ngươi làm Tiểu Mãn tiếp một chút. Lâm Mãn cầm microphone kêu một tiếng ba. Nàng lúc này mới phát hiện, ước chừng là bởi vì đang ở phi hành, ống nghe có chút tạp âm mơ siêu. Lâm Trung Nhung ngữ khí lập tức liền thay đổi. Lại là đau lòng hỏi nàng có phải hay không dọa tới rồi. Lại là ôn ôn nhu nhu mà dặn dò hảo chút lời nói. Nghe được Lâm Thành khóe miệng trừ trừ. Hắn giống như không nói cho trưởng quan, kỳ thật lần này tham dự chuyện này sâu nhất, công lao lớn nhất chính là hắn chính đau lòng đã chịu kinh hách bảo bối nữ nhi. Lâm Mãn cư nhiên cũng liên tục gật đầu, nơi này thật sự siêu đáng sợ, người xấu một người tiếp một người còn đều là biến thái hình. Đặc biệt dọa người, cuối cùng Lâm Trung Nhung đối khuê nữ nói, ngốc tại Lâm Thành bên người, nơi nào đều không cần đi. Ba ba thực mau liền đi qua, Lâm Mãn dọa nhảy dựng. Ba người muốn lại đây. Đương nhiên, tang thi vương dung nhan người chết. Ta như thế nào cũng đến tận mắt nhìn thấy xem đi, Lâm Trung Nhung ha ha cười. Lại cùng Lâm Thành nói vài câu, lúc này mới cắt đứt. Mà lúc này, chiến cơ đã bay ra khá dài khoảng cách, Lâm Mãn cảm thụ được như có như không hơi thở, không ngừng chỉ ra chỗ sai phương hướng. Hết chương.